Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu khuyết đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Hệ thống, người cái kia nhân vật trọng yếu bình phán tiêu chuẩn là cái gì? Có phải hay không trong nguyên tác xuất hiện quá đều tính nhân vật trọng yếu? Hệ thống thương hại nói. Bổn hệ thống không làm giả dối tuyên truyền. Nhân vật trọng yếu chỉ có thể ảnh hưởng nguyên tác tiến trình phi vai chính nhân vật. Ngu khuyết, nói cách khác, nàng mãn môn trên dưới từ người đến cẩu đều thay đổi quá nguyên tác tiến trình, người còn hảo thuyết. Nhưng nguyên tác nam nữ chủ rốt cuộc là có bao nhiêu kéo hông mới có thể bị một cái cẩu thay đổi tiến trình. Ngu khuyết nhìn nằm ở nàng đương nhiệm sư tỷ trong lòng ngực đại bạch cẩu. Lại nhìn chính mình bên cạnh nam chủ. Một trận trầm mặc. Nàng cảm thấy không phải nàng điên rồi. Chính là hệ thống điên rồi. Hệ thống nhắc nhở nàng. Ta trung tâm số hiệu vận hành thực bình thường. Nga, đó chính là nàng điên rồi. Nàng bắt đầu suy xét xuyên thư chuyện này ảnh hưởng không ảnh hưởng đầu óc. Có lẽ này cái gọi là xuyên thư căn bản chính là không tồn tại. Chỉ là nàng chính mình ảo tưởng. Vẫn là nói nàng chính mình cũng là không tồn tại. Nàng chỉ là cái lưu trung chi não. Hệ thống cũng chỉ là nàng ảo tưởng ra tới. Ngu khuyết não động từ buổi diễn của Chu Mần một đường chạy đến The Matrix. Nàng thậm chí suy nghĩ chính mình có phải hay không nào đó rác rưởi tác giả dưới ngòi bút nhân vật. Nếu không sao có thể sẽ gặp phải loại này ly thiên hạ to lớn phổ cốt truyện. Đầu óc gió lốc chung. Nàng tân sư tỉ rốt cuộc chú ý tới nàng trầm mặc. Dừng bước quan tâm hỏi. Ngu, sư muội, người làm sao vậy? Mọi người bước chân sôi nổi chậm lại. Bất động thanh sắc dựng lên lỗ tai. Sau đó bọn họ liền nghe được thiếu nữ trầm mặc một lát sau. Chân thành lại hoang mang nói. Ta suy nghĩ ta đầu óc có phải hay không có cái gì vấn đề. Mọi người đều có thể như vậy nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Vậy ngươi đầu óc tám phần là có chút vấn đề. Thịnh Diên nhìn trước mặt vẻ mặt buồn rầu nghiêm túc nhíu mày thiếu nữ. Đột nhiên phát giác nàng là thật sự nghiêm túc ở tự hỏi chuyện này. Nàng trước sau hai đời cũng chưa gặp phải quá xuẩn như vậy hoàn toàn mới nhân vật. Thực hảo, nàng thành công hấp dẫn nàng lực chú ý. Thịnh Diên ôn nhu mỉm cười sờ đầu nói. Hảo sư muội, đừng nghĩ quá nhiều, nhân sinh không có không qua được hãm. Người liền tính đầu óc không thông minh. Chẳng lẽ liền không có khác ưu điểm sao? Ngu khuyết bị mỹ nhân sờ đầu. Toàn bộ lâng lâng, gật đầu tán đồng nói. Đối, liền tỉ như ta kéo nhị hồ liền rất hảo. Thịnh Diên sờ đầu tay một đốn. Nàng tưởng, chính mình cái này đời trước chưa từng có tân sư muội khả năng thật sự không lớn thông minh. Nàng mỉm cười nói. Người nói đúng, cho nên chúng ta đi thôi. Ngu khuyết một lần nữa bốc cháy lên tự tin. Sải bước theo sau. Hệ thống buồn bã nói. Ký chủ, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ngu khuyết một đốn. Ngẩng đầu nhìn vài người trên đỉnh đầu tiên minh đánh dấu. Lại nhìn chính mình sư tôn thịnh thế mỹ nhan. Sư tỷ thịnh thế mỹ nhan. Cùng tiểu sư huynh thịnh thế mỹ nhan. Nàng kiên định nói. Ta không nhớ rõ chính mình trong nguyên tác nhìn đến quá tên của bọn họ. Cho nên chuyện này nhất định còn có miêu nị. Hơn nữa bọn họ lớn lên đều đẹp như vậy. Sao có thể là người xấu? Ngu khuyết nói xong. Kiên định mà theo đi lên. Hệ thống. Thực hảo. Hoàn toàn không cứu. Chỉ có nam chủ Tạ Thiên Thu. Đi ở ngu khuyết phía sau. Biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ở kết giới ngoại lều chạy khi. Hắn tận mắt nhìn thấy đến cái này làm chính mình sư tôn đều kiêng kỵ nhân vật không chút để ý tác muốn một cái điên khùng khùng nữ hài đương. Đệ tử, khi đó hắn nên nghĩ đến, người này đệ tử, như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản, rời đi bị hòa mình phế tích chính viện, dọc theo đường đi một cái quỷ ảnh đều không có. Ngu khuyết cảm thán, nơi này thanh cũng thật sạch sẽ, sư tôn sư tỷ. Các ngươi đánh tiến vào thời điểm nhất định phí không ít sức lực đi. Sư tôn nghe vậy một đốn. Xoay người cổ quái nhìn nàng. Sau một lát, hắn chậm rãi nói. Nơi này có thể thanh như vậy sạch sẽ. cũng không phải là chúng ta công lao. Ngu khuyết, bọn họ một cái từ trước môn tiến vào, một cái từ cửa sau tiến vào. Chẳng lẽ không phải đánh tiến vào sao? Ha ha ha, không phải bọn họ công lao. Chẳng lẽ vẫn là nàng công lao? Sư tôn lại không có nói nữa. Chỉ là chuyển qua đầu. Hắn tưởng, hắn khả năng đời này cũng không thể quên được kia cưa đầu gỗ giống nhau nhị hồ tiếng vang lên khi một chúng ác quỷ chạy vắt giò lên cổ tình cảnh. Hắn thậm chí chính mắt thấy một gốc cây mới vừa thành tinh đại thụ ở nhị hồ vang lên nháy mắt rút khởi rễ cây đương trường trốn chạy. Nào đó trình độ thượng, hắn cái này tân đồ đệ xác thật rất thích hợp đương âm tu. Rốt cuộc, có thể khó nghe thành như vậy cũng là một nhân tài. Sư huynh nếu không nói lời nào, ngu khuyết liền đi quan tâm sư tỷ. Nàng đau lòng nói, mỹ nhân, khụ, sư tỷ. Ta tới thời điểm trên người của ngươi còn có thương tích. Ngươi tiến vào thời điểm không chịu cái gì thương đi. Thịnh Diên trong lòng hơi hơi ấm áp. Nhà đầu này xuẩn là xuẩn chút. Nhưng nàng đời trước nhìn quen người thông minh. Nếu là làm chính mình tiểu sư muội nói. Như vậy tựa hồ cũng vừa vặn. Giọng nói của nàng theo bản năng mà liền ôn hòa một ít. Ta là ngự thú sư. Chỉ cần ta ngự thú bản lĩnh còn ở. Khống chế mấy chỉ quỷ thú vẫn là không thành vấn đề. Ngu khuyết nghe vậy ánh mắt sáng lên. Quỷ thú, ở đâu? Thịnh Diên, chạy. Nàng nhàn nhạt nói. Trước sau hai đời, nàng trước nay chưa thấy qua bị nàng khống chế được thú lại có thể bị một đầu khúc khó nghe đến đương trường trốn chạy. Vẫn là câu nói kia. Mỗi một phương diện, ngu khuyết xác thật rất thích hợp đương âm tu. Tam câu nói chưa chắc có thể làm tổng tài đánh cho nàng 50 vạn. Nhưng có thể cho hai cái đại lão đương trường trầm mặc. Ngu khuyết còn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cảm thấy chính mình đã ca ngợi sư tôn. Lại quan tâm sư tỷ. Nỗ lực đánh hảo đồng môn quan hệ. Quả thực đương đại hảo đồ đệ hảo sư muội. Chỉ có Yến Hành Chu. Hắn nhìn. Nhịn không được cười khẽ ra tới. Hắn tưởng. Lúc này đây có như vậy một cái sư muội, khẳng định sẽ hảo chơi rất nhiều. Thật là làm người chờ mong. Mà Tạ Thiên Thu từ ban đầu liền cảnh giác hắn, xem vẻ mặt của hắn, lập tức nói: "Yến Hành Chu, ngu cô nương tuy rằng không đàng hoàng một ít, nhưng tốt xấu cũng là ngươi sư muội, ngươi nếu là còn có một chút ít nhân tâm, cũng đừng động nàng." Yến Hành Chu tươi cười phai nhạt xuống dưới. Hắn nhìn hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói, đúng vậy, ngu cô nương hiện tại là ta sư muội, mà không phải ngươi sư muội, mà ngươi nếu là ngay từ đầu không có vì ngươi cái kia hảo sư muội nói chuyện. Nàng hơi kém chính là ngươi sư muội. Tạ Thiên Thu sửng sốt, bước chân dừng lại, Yến Hành Chu khẽ cười một tiếng, khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua, như là ở trào phúng, vài người các hoài tâm tư. Xuyên qua thật dài đình viện, một đường đi hướng cửa chính, nhưng mà bọn họ vừa đến cửa chính liền phát hiện cửa chính bị người cấp vây quanh. Mà lần này, là một cái trên đầu trường báo nhĩ nam tử cùng một đám yêu. Ngu khuyết khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia báo nhĩ nam. Tê, một tiếng, lặng lẽ đối hệ thống nói. Nguyên lai đây là trong truyền thuyết thú nhĩ nương. Trường kiến thức, hệ thống. Ngươi thanh tỉnh một chút, thỉnh không cần cấp thú nhĩ nương cái này quần thể bôi đen. Ngươi ngẫm lại hắn là ai? Ngu khuyết đương nhiên biết này thú nhĩ nương là ai? Hệ thống, lặp lại lần nữa hắn không phải thú nhĩ nương. Hắn không xứng, trong nguyên tắc, Thương Đãng Sơn kết giới ra vấn đề là một con đại yêu cùng một cái đại quỷ liên thủ kiệt tác. Kia chỉ đại quỷ đúng là muốn cưới phu lang cái kia nữ quỷ. Nàng là Thương Đãng Sơn bị phong ấn quỷ chi nhất. Đại yêu lẻn vào Thương Đãng Sơn động nàng phong ấn. Vì thế hai người liên thủ đối Thương Đãng Sơn kết giới động tay chân. Thương Đãng Sơn hạ 1/3 đệ tử bị hít vào kết giới. Này kết giới ngược lại thành vây khốn bọn họ mà bảo hộ kia một quỷ một yêu đồ vật. Mà bọn họ mục đích chính là lấy này đó tu sĩ vì lợi thế. Đổi lấy bị tu chân giới phong ấn một cái trước đại quỷ vương tín vật. Trước mắt cái này thú nhĩ nương chính là cái kia đại yêu. Sau đó nàng lại đột nhiên phản ứng lại đây. Ngọa tào, Đại yêu, nàng rất muốn khẩn trương một chút, nhưng mà tả nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh sư tôn, hữu nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh sư huynh sư tỷ, liền không có cái kia khẩn trương bầu không khí. Nàng chỉ có thể biệt biệt nữ nữ xủy xuống tay chạm hảo. Sau đó thú nhĩ nương tiến vào buông lời hung ác phân đoạn. Chính là các ngươi giết cái kia nữ quỷ. A, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Báo tới cửa phái tới. Ta không giết vô danh người. Sư tôn bình tĩnh chờ thú nhĩ nương phóng xong rồi tàn nhẫn lời nói. Lúc này mới khẽ gật đầu nói. Tiểu môn tiểu phái. Không đáng nhắc đến. Dứt lời. Hắn hỏi ngược lại. Ngươi hỏi xong sao? Thú nhĩ nương sửng sốt một chút. Theo bản năng nói. Hỏi xong. Sư tôn nhàn nhạt nói. Thật là ta. Ngay sau đó. Nhất kiếm đâm thủng đêm tối. Kinh diễm tuyệt luân. Ngu khuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia nhất kiếm. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nguyên chủ thích hợp đương một cái âm tu. Nhưng nàng ở ngu khuyết tới phía trước. Đều là tập kiếm. Ngu khuyết thập phần rõ ràng như vậy nhất kiếm đối một cái kiếm tu tới nói ý nghĩa cái gì. Tiểu môn tiểu phái. Không đáng nhắc đến. Nàng nhìn này nhất kiếm. Quanh thân linh lực phảng phất cũng bị dẫn động giống nhau. Làm nàng rất muốn vận chuyển linh lực đi theo làm cái gì. Nàng lập tức rút ra nhị hồ. Nói. Ta kéo nhị hồ cấp sư tôn trợ hứng. Không cần. Dừng tay. Sư muội. Ba đạo thanh âm chẳng phân biệt trước sau vang lên. Nhưng đã chậm. Ngu khuyết cầm nhị hồ. Phảng phất tiến vào một chúng phá lệ huyền ảo trạng thái. Đối chung quanh hết thảy mắt điếc tai ngơ. Nàng cầm nhị hồ. Nhắm mắt lại. Thật lâu không có động thủ kéo xuống. Vài người liếc nhau. Yến Hành Chu trước cười khẽ một tiếng. Nói. Sư muội có thể là muốn đột phá. Nếu là như thế nói. Kia càng không thể đánh gãy một cái tu sĩ đột phá. Bọn họ không những không thể đánh gãy. Còn phải giúp nàng thủ. Vài người đầy mặt rối rắm. Ngay sau đó. Ngu khuyết động. Nhị hồ tiếng vang lên. Lần này không phải kia chói tai như là cưa đầu gỗ giống nhau thanh âm. Mà phảng phất là một cái bệnh nguy kịch người ở rên rỉ giống nhau. Chỉ nghe liền lệnh người toàn thân không khỏe. Chỉ nghĩ chạy nhanh tránh thoát. Tóm lại, hòa hảo nghe hai chữ xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Yến Hành Chu đánh đòn phủ đầu. Nói, ta đi giúp sư tôn. Thịnh Diên rốt cuộc sống lâu cả đời. Theo sát sau đó, ta cũng đi. Giây lát chỉ còn lại có Tạ Thiên Thu. Cao cao thấp thấp rên rỉ giống nhau thanh âm vờn quanh. Tạ Thiên Thu hít sâu một hơi. Thống khổ bưng kín lỗ tai. Ngu khuyết dùng nửa canh giờ từ cái loại này huyền ảo cảm giác tỉnh lại. Nàng tốt xấu là cái tu sĩ. Mới vừa tỉnh táo lại còn không có mở mắt ra liền phát giác chính mình trong cơ thể linh lực càng thêm tràn đầy. Thậm chí liền thân thể đều càng vì uyển chuyển nhẹ nhàng. Từ quỷ phủ liền vẫn luôn như bóng với hình đói khát cảm cũng biến mất hầu như không còn. Nàng lập tức liền ý thức được chính mình trúc cơ. Nguyên chủ thiên tư thượng giai. Luyện không thích hợp chính mình kiếm suốt 10 năm đều có thể ngạnh sinh sinh luyện đến luyện khí 8 tầng. Hiện giờ một sớm đột phá. Quả thực liền bình cảnh đều không có. Ngu khuyết phản ứng đầu tiên chính là muốn cùng chính mình các sư huynh sư tỷ chia sẻ tin tức tốt này. Nhưng mà nàng vừa mở mắt. Lại phát hiện chính mình thân ái sư huynh sư tỷ sư tôn nhóm một cái chạm đến so một cái xa. Trong một góc còn có một cái Tạ Thiên Thu ngồi xổm trên mặt đất xoa lỗ tai. Ngu khuyết, làm gì? Nàng biết chính mình nhị hồ hiện tại kéo liền khó nghe như vậy một chút. Nhưng có như vậy khó nghe sao? Nam chủ ngươi chính là cao lãnh tiên quân A cư nhiên ngồi xổm trên mặt đất. Chẳng lẽ còn có thể đem ngươi khó nghe OOC không thành? Ngu khuyết có trăm triệu điểm ủy khuất. Lúc này sư tôn nhìn lại đây. Hắn hỏi. Đột phá. Ngu khuyết biệt biệt nữ nữ. Ân nột. Sư tôn cười khẽ một tiếng. Hắn đi tới sờ sờ nàng đầu. Nhàn nhạt nói. Kia đi thôi. Ngu khuyết không biết vì sao vui vẻ một chút. Nàng lập tức đuổi theo đi. Truy vấn nói. Sư tôn. Ta đột phá ai? Người không cho ta khen thưởng liền tính. Đều không khen ta một câu sao? Sư Tôn bình tĩnh nói. Này không phải là ngươi cuối cùng một lần đột phá. Chờ ngươi chừng nào thì làm ta vừa lòng. Ta lại khen không muộn. Ngu Khuyết sửng sốt một chút. Sau đó nàng chậm rãi bật cười. Thẳng đến giờ khắc này nàng mới ý thức được. Nàng bái sư, có sư môn, mà trước mắt những người này là nàng sư tôn cùng đồng môn. Sau này quãng đời còn lại, nàng cực khổ vinh quang, cả đời vinh nhục, đều đem cùng bọn họ cộng gánh. Yến Hành Chu đi theo mọi người phía sau, nhìn vây quanh sư tôn hỏi tới hỏi lui Ngu Khuyết, đột nhiên cười, mà giờ này khắc này, liền ở cách đó không xa. Ngu Giác cùng Trình Thanh một thân bùn đất đứng ở tại chỗ. Bọn họ vừa mới thấy Ngu Khuyết đột phá. Ngu Giác có chút thất thần. Bởi vì nàng phát giác chính mình đã nhớ không nổi ở Ngu gia khi. Ngu Khuyết là cái gì bộ dáng. Phảng phất nàng cái kia tỷ tỷ sinh ra chính là cái ẩn hình người. Một năm lại một năm nữa sống ở bóng dáng. Mà giờ phút này, nàng làm trò nàng mặt đột phá trúc cơ. Nàng hao phí vô số linh bảo đan dược, cầu cũng cầu không được trúc cơ. Ngu Khuyết khi nào trở nên như vậy lóa mắt đâu? Mà nàng phảng phất còn tại chỗ dừng lại. Trình Thanh ở một bên an ủi nàng, không có việc gì, trở về lúc sau ta liền cầu phụ thân cho ta một quả trúc cơ đan. Còn không phải là trúc cơ sao? Nàng Ngu Khuyết tính cái gì? Ngu Giác nhắm mắt lắc đầu nói, không có việc gì sư huynh. Trình Thanh thấy nàng phảng phất thật sự không thế nào để ý giống nhau. Nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo nàng chiều nơi xa đám kia người đuổi theo. Ngu Giác lập tức dừng lại. Thanh âm căng chặt hỏi. Người muốn làm gì? Trình Thanh khó hiểu. Tạ Thiên Thu ở nơi đó. Hắn tốt xấu là ta phụ thân đại đệ tử. Cùng đám kia người quậy với nhau tính cái gì? Ta làm hắn lại đây bảo hộ chúng ta. Ngu Giác, không, nàng nhắm mắt lại, lắc đầu nói, không, chính chúng ta đi thôi. Trong nguyên tắc hao phí nam nữ chủ không ít tinh lực cốt truyện liền như vậy bị giải quyết. Bọn họ chỉ cần lại mở ra Thương Đãng Sơn phong ấn. Mọi người liền đều có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Ngu Khuyết nguyên bản cho rằng lần này như cũ là sư tôn ra tay. Nhưng mà không nghĩ tới đứng ở kết giới trước. Sư tôn nhìn một lát, liền trực tiếp làm Yến Hành Chu ra tay. Hắn nói, người đem kết giới xé mở. Hắn nói được là, xé mở, phảng phất chắc chắn Yến Hành Chu phá vỡ kết giới tựa như xé một khối bố đơn giản như vậy. Nhưng Ngu Khuyết rõ ràng nhớ rõ không đơn giản như vậy. Trong nguyên tắc khó nhất trụ nam nữ chủ chính là cái này kết giới. Này kết giới sũng nước quỷ khí, sớm đã trở thành quỷ giới, bình thường tu sĩ chạm vào là chết ngay. Nàng đang muốn nhắc nhở một chút, liền thấy Yến Hành Chu chậm rãi đi ra. Sau đó giơ tay, xé rách kết giới. Ngu Khuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn kia được xưng chạm vào là chết ngay kết giới bị Yến Hành Chu tay không xé rách một cái miệng to. Theo sau hắn tùy tay giương lên, toàn bộ kết giới tất cả đều dập nát. Phảng phất thật sự so xé một khối bố còn dễ dàng. Có thể là nàng khiếp sợ biểu tình quá mức. Tạ Thiên Thu nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên hỏi, người nếu bái sư, chẳng lẽ còn không biết Yến Hành Chu là người nào sao? Là người nào? Không phải nhân vật trọng yếu sao? Ngu Khuyết theo bản năng hỏi. Người biết? Tạ Thiên Thu lúc này mới minh bạch nàng là thật sự không biết. Hắn chậm rãi nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Yến Hành Chu đã đi tới. Hắn nhìn Tạ Thiên Thu, bình tĩnh nói, Tạ huynh, kết giới đã khai, sư tôn làm ngươi đi ra ngoài mang Thương Hải Tông tiến vào. Chúng ta ở chỗ này thủ, tỉnh ác quỷ chạy đi ra ngoài. Tạ Thiên Thu nhìn về phía Giang Hàn. Giang Hàn hướng hắn gật gật đầu. Hắn liền nói, là, Hàn Nguyệt Tiên Tôn, từ từ, Hàn Nguyệt Tiên Tôn, nàng lập tức hỏi Yến Hành Chu. Sư tôn không phải kêu Giang Hàn sao? Cái này Hàn Nguyệt Tiên Tôn. Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, sư tôn đạo hào. Ngu Khuyết trầm mặc, hận không thể chiêu chính mình một đại tát tai. Nàng minh bạch sư tôn trên đầu vì cái gì có đánh dấu. Nàng không quen biết Giang Hàn, nhưng nàng nhận thức Hàn Nguyệt Tiên Tôn. Này không phải trong nguyên tắc cái kia bởi vì tình cảm chân thành bị nhân thiết kế chết thảm mà diệt nhân mãn môn cuối cùng trở thành hậu kỳ vai ác chi nhất cái kia Mỹ Cường thảm sao? A, nàng như thế nào liền đã quên tu chân giới trừ bỏ tên còn có đạo hào? Vai ác a vai ác, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy đẹp sư tôn là vai ác. Này hợp lý sao? Hệ thống buồn bã nói. Ký chủ, ngươi theo cái này ý nghĩ lại tưởng một chút ngươi mặt khác sư huynh sư tỷ. Theo cái này ý nghĩ, Ngu Khuyết nhìn hai cái sư huynh sư tỷ trên đầu đánh dấu. Trầm mặc một lát sau, hỏi, mãn môn vai ác, hệ thống, ngươi thật thông minh tương đương. Ngu Khuyết trầm mặc thật lâu sau, hệ thống khuyên nàng, ký chủ, ngươi hiện tại nếu là cự tuyệt bái sư vẫn là tới kịp. Bằng không chúng ta, không, ta vì cái gì muốn cự tuyệt bái sư? Ngu Khuyết phản đối, hệ thống, vậy ngươi, Ngu Khuyết buồn bã nói, không bằng ngươi sửa cái danh. Hệ thống, ân, Ngu Khuyết, ngươi từ nay về sau liền không gọi pháo hôi nghịch tập hệ thống. Ngươi kêu vai ác cứu rỗi hệ thống. Mã Đức, ta sư tôn cùng đồng môn như thế nào có thể là vai ác? Sư tỷ của ta như vậy đẹp. Ta sư huynh cũng như vậy đẹp. Bọn họ như vậy đẹp, hệ thống. Chính là, ta hiểu được. Ngu Khuyết nghiêm nghị. Hệ thống, ngươi minh bạch cái gì? Ngu Khuyết chậm rãi nói. Ta lấy mới không phải pháo hôi nghịch tập kịch bản. Ta lấy chính là, vai ác cứu rỗi kịch bản. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, a đúng đúng đúng đúng. Nêu ý chính, cảm tạ ở 2022-01-19-23-33-12-2022-01-21-00-43-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Là cái đe Nga. 27 bình. A ta mất nước lạp muốn cẩu mang lạp 21 bình. Cục cưng bảo bối hàm hàm 20 bình. Dây OYESGLORY. 56.262.078.10 bình. 56.167.543. Vin Lisa. Kit Tyron 5 bình. Tiêu Chiến Vương đánh cuộc tinh đồ thuận lợi 2 bình. Thúy Hoa Hoa. Ren 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.